Xin chào các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 206 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện nhé. Kể từ khi lên cấp 3, Liễu Tiên Tiên trông như cặp kè với nhiều người đàn ông xung quanh. Nhưng thực tế cô ấy chưa từng yêu đương với ai. Kể từ khi lên đại học, cô ấy không ngừng kêu gào muốn vớ một người đàn ông có gia thế về, nhưng chưa có ai từng thấy bên cạnh cô ấy có người đàn ông được như vậy. Trên thực tế, cô ấy có điều kiện bề ngoài rất tốt, được đông đảo sinh viên trong trường đại học quốc phòng Trung Quốc hâm mộ và ghen tị, nhưng họ chưa bao giờ thấy Liễu Tiên Tiên tiếp xúc với ai cả. Nhìn cô ấy như bậc thầy tình yêu đầy kinh nghiệm thế thôi, chứ thực chất cô ấy chỉ là đứa trẻ với kinh nghiệm tình yêu bằng không. Bạn bè xung quanh cô ấy đều biết điều này, chẳng qua họ không tiện lột tấm bọc của cô ấy ra thôi. Trong lời nói vừa rồi của Liễu Tiên Tiên, không ai có thể biết cái gọi là kinh nghiệm của cô ấy từ đâu ra, chỉ có Hạ Thược nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Có lẽ nó liên quan đến mẹ của Liễu Tiên Tiên đi. Liễu Tiên Tiên là đứa con ngoài giá thú, mẹ cô là một vũ công và đã qua đời. Hồ Gia Di đã đề cập đến vấn đề này trước đây, nhưng Liễu Tiên Tiên chưa bao giờ nói về nó. Chính vì vậy Nguyên Trạch và những người khác chưa biết đến chuyện này. Chỉ có Hạ Thược, thông qua quan sát khuôn mặt của Liễu Tiên Tiên biết rằng ba cô ấy là người có chức vụ cao, có lẽ cũng là nhà quyền quý rồi. Những năm gần đây, Liễu Tiên Tiên luôn đón Tết tại nhà Hồ Gia Di. Mẹ cô ấy qua đời, nhưng cô ấy lại không sống cùng với ba mình. Tuy vậy cô ấy không bao giờ thiếu tiền, số tiền đó có được nhờ ba cô ấy gửi cho và tiền do mẹ cô ấy để lại. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, mỗi người cũng có những chuyện đã qua mà không muốn phải đối mặt. Đối với nhận xét vừa rồi của Liễu Tiên Tiên, thay vì nói là kinh nghiệm của Liễu Tiên Tiên thì nói là của mẹ cô ấy sẽ hợp lý hơn. Hạ Thược cười vỗ vai Liễu Tiên Tiên. Mặc dù cô gái này thường không đáng tin cậy, nhưng cô ấy rất chân thành với bạn bè của mình. Chuyện của mẹ là điều cấm kỵ của cô ấy. Hôm nay cô ấy dùng chuyện này nhắc nhở Trương Nhữ Mạn. Nếu Liễu Tiên Tiên không xem cô ấy là bạn thì đã không nói điều này ra. Mà Trương Nhữ Mạn cũng hiểu, ít nhất cô ta nhận ra Liễu Tiên Tiên không phải trêu chọc mình. Vì vậy Trương Nhữ Mạn hướng cốc về phía cô ấy. Sau này khi nhìn thấy cô, tôi quyết định sẽ đánh, nhưng mà không đánh chết đâu. Liễu Tiên Tiên tức giận cười. Hơ, phải cảm ơn tướng quân Nhữ Mạn đã không giết tôi à? Cô đi, ai là tướng quân? Thì không phải tướng quân, mà em dám ngáo như thế còn gì? Nhìn cái kiểu em nói này, chị tưởng em nắm trong tay quyền sinh quyền sát mọi người đấy. Hai người không vừa ý nhau, lại bắt đầu tranh cãi tiếp. Thấy bầu không khí trở lại bình thường, những người khác thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục uống bia và ăn thịt nướng. Họ trò chuyện với nhau về việc kỳ nghỉ đông sẽ tới nửa tháng nữa, Hạ Thược chuẩn bị cho lễ đính hôn ở Bắc Kinh. Mà trong lúc Hạ Thược đang nói chuyện, cô liếc nhìn Liễu Tiên Tiên. Có một số việc dù trốn tránh cũng vô ích, suy cho cùng vẫn phải đối mặt với nó. Gần đây Hạ Thược bận rộn nên không để ý, nhưng vừa rồi cô nhìn thấy bên trái cánh mũi của Liễu Tiên Tiên có vết thương gì đó. Trông như là Liễu Tiên Tiên vô tình làm xước da mình. Nhưng phần lớn nếu vết thương xuất hiện ở hai bên cánh mũi, sẽ nói lên sắp tới gia đình có những cuộc cãi vã. Tuy nhiên mẹ Liễu Tiên Tiên qua đời, bản thân Liễu Tiên Tiên không kết hôn, điều này cho thấy cuộc cãi vã đến từ ba cô ấy rồi. Hơn nữa, có một vài vết sọc ngang trên trán cô ấy hôm nay, có thể trong thời gian tới, sự nghiệp cô ấy không mấy suôn sẻ. Hạ Thược nhẹ nhàng cúi đầu, bà Liễu Tiên Tiên đang ở Bắc Kinh à? Suy đoán này gần như có thể chắc chắn, nhưng Hạ Thược không mở thiên nhãn ra xem kỹ hơn sau khi thấy tướng mạo Liễu Tiên Tiên nói lên sự nghiệp cô ấy không suôn sẻ. Trước giờ Hạ Thược không muốn đào sâu vào chuyện riêng tư của bạn bè, nếu nhìn ra một số dự báo dựa trên tướng mạo thì cứ gác lại, để sau hãng nói vậy. Dù sao Liễu Tiên Tiên chưa từng đề cập đến chuyện gia đình, nếu cô ấy có thể tự mình giải quyết, Hạ Thược không muốn nhúng tay. Nếu không ổn, lúc đó cô giúp Liễu Tiên Tiên cũng không muộn. Trưa hôm nay ăn uống no nê xong cũng hơn 2 giờ chiều, Trương Nhữ Mạn cần về trường học trước 6 giờ để điểm danh. Thấy còn thời gian, đoàn người cùng nhau rời khỏi quán bar. sau đó đi dạo một chút. Liễu Tiên Tiên và những người khác một lúc sau tự quay lại trường học, thuận đường mang theo cả Ôn Diệp. Hà Thược lái xe chở Trương Nhữ Mạn trở lại trường học quốc phòng Trung Quốc. Sau khi dừng xe trước trường, Hà Thược quay nhìn Trương Nhữ Mạn. Trương Nhữ Mạn quay đầu nhìn cổng trường ngoài cửa sổ xe. Đó là nơi cô ta từng mơ ước. Nhưng khi nhìn thấy cổng trường, vẻ mặt cô chỉ nghiêm túc chứ không hề vui vẻ như lúc cười đùa với bạn bè vào trưa nay. Ở trường học có nhiều áp lực không? Hạ Thược khẽ mỉm cười và hỏi. Mặc dù cô hy vọng Trương Nhữ Mạn có thể tự giải quyết rắc rối của mình và từ từ trưởng thành, nhưng cô cần chú ý đến tâm trạng của con bé. Trên thực tế, khi việc nhập học bị lộ ra, Hạ Thược biết nó sẽ gây ra một số tác động nhất định đến cuộc sống đại học của Trương Nhữ Mạn. Vì vậy trong thời gian qua, cô đã tìm hiểu tình hình của Trương Nhữ Mạn ở trường. Mặc dù những lời ra tiếng vào không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Trương Nhữ Mạn, nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta là không thể. Cuộc sống đại học của cô mới chỉ bắt đầu, 4 năm học tới, không thể cứ sống như thế được. Trương Nhữ Mạn quay lại, mỉm cười với Hạ Thược. Chuyện nhỏ mà chị đừng lo lắng cho em. Tần Hạ Lâm có đến tìm em không? Hạ Thược không hề ngại ngùng mà hỏi thẳng. Giữa chị em họ không cần phải dè chừng làm gì. Chuyện tuyển sinh bị nhà họ Tần tiết lộ ra ngoài trước nhà họ Khương vì để bảo vệ Tần Hạn Lâm. Tần Hạn Lâm nên biết việc này gây ảnh hưởng như thế nào đến Trương Nhữ Mạn. Dù hai người chỉ là bạn bè bình thường thì Tần Hạn Lâm cũng nên đến hỏi. Sao lại nhắc tới anh ta chứ? Trương Nhữ Mạn cau mày, hiển nhiên không muốn nhắc đến Tần Hạn Lâm. Nhưng Hạ Thược hỏi cái này, Trương Nhữ Mạn lại nhíu mày một lúc. Cô quay ra ngoài cửa sổ, thực lâu sau mới nói. Tới rồi, nhưng mẹ em đuổi về. Hạ Thược nhướng mày. Bị cô nhìn chằm chằm, Trương Nhữ Mạn nói thêm. Tới làm gì chứ? Anh ta nghĩ tình hình của em chưa đủ loạn à? Nếu người khác nhìn thấy em với anh ta đứng cùng nhau, chuyện em đi cửa sau cả đời không làm rõ được ý. Chuyện gì em đã làm, em không muốn người khác mang tiếng xấu thay cho mình. Mà chuyện gì em không làm, em không thích bị ai vu khống. Hạ Thược mỉm cười nhìn xuống. Mọi chuyện trên đời là thế đấy. Khi em bị oan thì hận chính bản thân mình không có năng lực để nói ra sự thật với thế giới. Nhưng em đã nghĩ tới điều này chưa? Cho dù em có khả năng nói ra sự thật cho cả thế giới biết, cũng chưa chắc ai tin tưởng em. Em trong lòng họ là hàng ngàn hình tượng khác nhau. Em không thể sống theo suy nghĩ của người khác. Tin tưởng vào bản thân em thì có ích hơn 1.000 người tin tưởng em. Mấy năm nay tâm tính Hạ Thược dần dần tiến bộ. Dù sao cô đã bước nửa bước vào cảnh giới luyện hư hợp. Tuy lời nói của cô có hơi thâm sâu, nhưng nếu có thể hiểu được, chắc chắn Trương Nhữ Mạn sẽ được lợi rất nhiều. Trương Nhữ Mạn nghe xong giật mình, ánh mắt khẽ lóe lên. Hạ Thược vừa nhìn thấy đã biết mình đoán đúng. Vụ tuyển sinh dùm beng thực sự ảnh hưởng đến sự tin tưởng của Trương Nhữ Mạn. Mặc dù Trương Nhữ Mạn nóng tính hay ngỗ nghịch đấy, nhưng từ khi còn là đứa trẻ, cô không có điểm kiêu hãnh, cô có niềm kiêu hãnh của mình, có điểm số cao, thể chất tốt. Cô có những điểm tốt, có lý tưởng. Cô đang từng bước, tiến tới lý tưởng của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải thất bại. Với điểm số tài năng của mình, đáng lẽ Trương Nhữ Mạn phải được nhận vào. Nhưng cô lại bị thay thế, rồi lại một lần nữa có được tư cách nhập học một cách khó hiểu, rồi bị đội điều tra hỏi và kiểm tra lại để nhập học. Trong vài tháng qua, trong trường học đầy những ánh mắt nghi ngờ, bầu không khí này khiến cô cảm thấy bất kỳ ai khác đều chẳng vui vẻ. Cô tự hỏi liệu mình có nên đến học ở trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc không? Và điều đó rất hợp lý. Chị này, chị nói thật cho em biết đi, vì sao em lại được nhập học chứ? Trương Nhữ Mạn quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết hỏi Hạ Thược. Sự việc này khiến trong lòng cô cồn cào, nếu không tìm hiểu kỹ, suy nghĩ lẽ ra mình không nên vào đại học quốc gia đeo bám cô suốt cả cuộc đời. Hạ Thược nhíu mày suy nghĩ, không biết có nên nói cho Trương Nhữ Mạn biết sự thật không. Sự thật này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Tần Hạn Lâm. Chị nghĩ là em nên hỏi Tần Hạn Lâm về vấn đề này. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hạ Thược quyết định nói ra. Trương Nhữ Mạn có quyền biết sự thật, cho dù cô nói hay không, sự thật vẫn tồn tại. Không sớm thì muộn, nó gây ảnh hưởng thôi. Vậy chi bằng để mọi thứ đến sớm một chút, tranh thủ lúc hai người còn trẻ. Nếu có ý kiến gì thì trao đổi sớm hơn là trao đổi muộn hơn. Càng trì hoãn, hiểu lầm càng sâu. Mặc dù Hạ Thừa không nói rõ điều này, nhưng về cơ bản, ý cô thế nào cũng rõ hết rồi. Trương Nhĩ Mạn giật mình, lần đầu tiên Hạ Thược nhìn thấy đôi mắt của cô có chút thẫn thờ. Thật sự là anh ta... Lúc đó chị không ở Trung Quốc, anh ta là người duy nhất có thể giúp em. Nói rồi Hạ Thược im lặng, thấy Trương Nhĩ Mạn không trả lời thì hỏi tiếp. Em có cảm thấy anh ta giúp em, thời gian trước lại lấy chuyện em trúng tuyển nhập học để tố cáo có một chút động cơ không trong sáng không? Hạ Thược sợ Trương Nhữ Mạn nghĩ như vậy. Nếu cô thực sự nghĩ thế, nhất định phải nói cho cô ấy biết chuyện của hai nhà Tần Khương, để Trương Nhữ Mạn biết Tần Hạn Lâm cũng có khó khăn của mình. Trương Nhữ Mạn hơi sững sờ, nhìn lại, ánh mắt có chút không tập trung. Không, giữa bọn em không có quan hệ gì, không có lý do gì để người ta không chút do dự giúp đỡ em. Cho dù anh ta có động cơ gì, em cũng không có quyền trách anh ta. Sự thật thì đúng là vậy, nhưng nghe sao lý trí quá vậy? Những vấn đề liên quan đến tình cảm không bao giờ hợp lý. Quá lý trí có nghĩa là tình cảm chưa đủ sâu sắc. Trương Nhữ Mạn nói rất rõ ràng. Em nợ anh ta hai ân huệ, một là chuyện nhập học, hai là anh ta vạch trần sự thật và yêu cầu tổ điều tra kiểm tra lại em. Dù em bức xúc, nhưng ít nhất điều đó cũng trả lại sự trong sạch cho em. Thật ra có một số chuyện, vì mọi người đều là bạn bè nên không cần tính toán quá rõ ràng mà. Hạ Thược cười nói. Nói tới đây, Trương Nhĩ Mạn mỉm cười. Giữa em với anh ấy, rốt cuộc có phải bạn bè hay không, em không rõ nữa. Em thừa nhận có một thời gian em có cảm tình với anh ấy, nhưng bên cạnh anh ấy có nhiều phụ nữ vây quanh. Lý trí của em bảo em phải tránh xa anh ấy. Em không còn nhỏ nữa chị à, không thể chọn một người dựa trên tình cảm tuổi trẻ. Anh ấy là thế hệ thứ ba nhà họ Tần, em chỉ là một người rất bình thường. Nhưng mà tuy nhiên, em không nói đến chị và anh rể. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng anh ấy đã không nói bất cứ điều gì trong 3 năm qua. Em cũng đã rõ ràng ý tứ của anh ấy rồi. Liễu Tiên Tiên nói đúng, bọn em không thích hợp. Em không thể chịu đựng được thói đào hoa của anh ấy. Trong giới chính trị, anh ấy vắt hết óc để tính mưu tìm kết. Em không có mưu mô, trí óc để suy nghĩ. Nếu bảo em từ bỏ thứ gì đó cho anh ta, em không làm được chị ạ. Em nhớ công ơn của anh ấy, em sẽ trả lại cho anh ấy nếu như có cơ hội. Sau khi nói xong, Trương Nhữ Mạn nhìn đồng hồ và nói đến giờ phải về trường, sau đó xuống xe đi vào khuôn viên. Hạ Thược ngồi trong xe lúc lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài. Ai à, được tình cảm của hai người này vẫn còn sớm lắm. Nhưng dù xúc động với hai người này, Hạ Thược vẫn phải bận việc riêng của mình. Nửa tháng sau, trường đại học quốc gia cho nghỉ đông, cuối cùng đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi. 7 giờ tối, tại đại sảnh phòng tiệc lung linh lấp lánh. Khách mời không nhiều lắm nhưng đều là những người có vai trò quan trọng trong giới. Buổi lễ sắp bắt đầu, trong đại sảnh có nhiều tiếng hàn huyên trò chuyện. Các khách mời ngồi xuống, bỏ qua những giọng nói cười. Đa số mọi người đánh giá người trình diễn đêm nay. Chính đàn Lý Nhân đêm nay không phân biệt được phe phái. Chỉ cần là người cùng nhà họ Từ có quen biết đều được mời đến. Nhà họ Tần có ông Tần Chỉ Dự tham gia. Nhà họ Khương có bố của Khương Chính Kỳ, là người có địa vị cao ở Khương Sơn dẫn đầu. Hai người này lại bị sắp xếp với cùng vị trí Trương Tịch Thượng. Sắp xếp này khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa đây. Như là chưa từng có tranh chấp xảy ra, Tần Chỉ Dự cùng Khương Sơn, hai người ngồi vào còn gật đầu chào hỏi đối phương. Người ngoài nhìn vào tự nhiên cho rằng hai bên nhân nhượng cho nhau. Người trong thương trường đều biết đây là một tín hiệu, bất đắc dĩ vì cái nghi lễ này, đêm nay tạm gác lại mọi chuyện vậy. Đêm nay là buổi lễ đính hôn của cháu trai Từ Khang Quốc, không ai dám chọn nơi này để làm loạn. Bởi vậy cho dù ngồi vị trí nào, khách mời dù có hiềm khích cũng phải ra vẻ hòa hợp, để cho không khí buổi tiệc trở nên vui vẻ. Có một bàn tiệc gây ra sự chú ý nhiều nhất, bởi vì những người trong số họ ngồi đây đều là những người có máu mặt của tập đoàn Hoa Hạ. Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Emily, Mã Hiển Vinh, Lưu Bản Vượng, Phương Lễ, Trúc Nhạn Lan, Hùng Hoài Hưng, 10 người cùng tập trung một bàn. Những con người chiến của tập đoàn Hoa Hạ đều đến đông đủ. Nhiều ánh mắt dừng ở 7 người của tập đoàn Hoa Hạ, đây đều là những người quan trọng, giỏi giang. Những người này tuổi đều bằng Hạ Thược. Nhớ ngày đó, họ đều bị cô cho làm nhân viên dưới trướng của mình. Cái này giống như ở thương trường trước đây, là một gã hồ ly chuyên lừa gạt người khác. Giờ gặp cô nhóc con, không sợ nhóc con này ra cảnh hùng hậu. Vừa mới trên đường tiến vào sự nghiệp, khiến người ta không để vào mắt. Huống chi khi tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập, Hạ Thược mới 15-16 tuổi mà lại không dựa vào gia đình. Cô có thể đi được đến ngày hôm nay, quả thực là kỳ tích mà. Có thời gian trong giới đều có đồn đại, không chứng kiến tận mắt thì không tin. Không những vậy, một bàn trên, trừ 7 người quan trọng của tập đoàn Hoa Hạ, còn có 3 người họ Lý. Hai người này ai mà chả biết đến. Hai người Hùng Hoài Hưng cùng với Miêu Thanh Hồng, một người là tổng giám đốc xí nghiệp khai thác dầu thô, một người là chủ của thương nghiệp Ngọc Thạch. Hôm nay cũng được mời đến, có thể thấy cùng với Hạ Thược có giao tình đặc biệt. Mặt khác, danh tiếng bị giảm đi, nhận thức của mọi người với anh ta cũng ít. Nhưng hôm nay vẫn được Hạ Thược mời đến, có thể nói ở thương trường phân biệt được nặng nhẹ. Tiếng tăm hồ Quảng Tiến kỳ thật không nhỏ. Tập đoàn Thụy Hải dẫn đầu về ngành thời trang, năm trước lại mở rộng ra nước ngoài, danh tiếng ở trong nước vô cùng rộng lớn. Chẳng qua đêm nay ra mắt mọi người trong giới trở thành một nhân vật quan trọng, ở vị trí cao ở cấp trên. Dù so với những người khác không có gì quá nổi bật, nhưng cũng khiến cho người ta phải ghi nhớ. Lần trình diện này, ngoại trừ nhóm người này, còn kinh ngạc hơn một bàn, trừ bỏ những nhân viên cao cấp của tập đoàn Hoa Hạ, còn có 3 người là đại diện cho chính phủ, xí nghiệp, toàn những người không tầm thường tí nào. Nhưng so với những người ở tiệc này, làm cho người ta hứng thú hơn chính là không khí ở đại sảnh. Trương Tịch vì người đến đông đúc, ngay từ đầu không để ý được nhiều người. Mà đến khi xem qua chỗ ngồi của tập đoàn Hoa Hạ, lại đi vào trung tâm phòng tiệc, dù là những nhân viên quan trọng, anh ta vẫn trừng trừng mắt thẳng. Sau đó Trương Tịch ngồi xuống ghế. Chỗ kia có ông lão ngồi xe lăn, tóc hoa râm, mặt toát ra vẻ hiền từ. Ông lão mặc bộ đồ màu đỏ, vô cùng vui mừng, khuôn mặt trông vô cùng quen mắt. Có người nhớ ra lập tức nhớ tới, người này không phải là một truyền nhân Đường Tông Bá tiên sinh à? Hạ Thược là đệ tử của Đường Tông Bá, chuyện này đã không còn là bí mật. Đêm nay Đường Tông Bá có mặt, ai cũng phải sợ hãi. Nhà họ Từ đưa Hạ Thược vào cửa, còn không mời Đường Tôn Bá đến uống rượu mừng à? Có những người không cần phải có vị trí lớn, chẳng qua ngoài mặt thì đàng hoàng, bảo phong thủy là mê tín, nhưng thực tế ai cũng chẳng mong mình có một vị trí vững chắc. Hơn nữa toàn là những nhân viên cấp cao, đi đến bước này có ai không muốn thêm tiến thêm bước nữa vào vị trí chủ chốt của tập đoàn. Bởi vậy đêm nay trong buổi tiệc này, nhìn thấy Đường Tông Bá, không ai là không chấn động, chẳng qua ngại đến ra mắt, không tiện lên nói chuyện với nhau thôi. Đường Tông Bá khiến đại sảnh một phen chấn động, nhưng cũng chưa phải tất cả. Trước mặt mọi người đảo qua gian phòng bên kia, lại tiếp tục ngạc nhiên. Đó là ai? Ông lão kia nhìn quen mắt, hình như là người nổi tiếng trong giới ngân hàng, Lê Lương Tuấn tiên sinh à? Anh ta ngồi bên cạnh ông già, thoạt nhìn giống như Lý Bá Nguyên. Nhà họ Lý ở Hồng Kông cũng đến đây ư? Nhà họ Lý từng có xích mích với Hùng Hoài Hưng, với Miêu Thành Hồng, nhưng vẫn được tiếp đãi chu đáo. Người trông trẻ tuổi kia là ai nhỉ? Ôi, Cung Mộc Vân của tập đoàn quốc tế An Thân Hội. Cung Mộc Vân có bối cảnh là hắc đạo, mọi người đều biết đến hắc đạo quốc tế An Thân. Có nhiều lời đồn, An Thân ở cả hai giới hắc bạch đều có tài sản khổng lồ. Tập đoàn nhà họ Lý có khi không bằng cơ. Như là toàn bộ người trong giới đều đến, ai cũng đều có mặt à? Nhưng mà điều này không phải mấu chốt. Mấu chốt là bối cảnh của Cung Mộc Vân tương đối đặc biệt, sao có thể xuất hiện ở đây? Còn có đôi vợ chồng kia, Trần Đạt với La Nguyệt Nga. Bối cảnh nhà họ La có thể nói là đại diện chính giới Hồng Kông. Tổ tiên La Nguyệt Nga tiền nhiệm rời chức bá tước, hiện là chính đảng nước Anh, địa vị vô cùng quan trọng. Nhà họ La có thế lực ở nước Anh cùng Hồng Kông, nhưng Hồng Kông là nơi giao thương chính, trong ngoài đều khiến cho người lãnh đạo phải coi trọng. Có thể nói đêm nay người họ La xuất hiện ở hôn lễ này không chỉ là khách mà còn là khách quý. Khách quý như vậy sao có thể sắp xếp ở bàn này? Đáng nhẽ phải cùng một bàn với Tần Trì Dự lão gia, với Khương Sơn chứ. Sự xuất hiện của La Nguyệt Nga khiến mọi người nhỏ giọng xôn xao, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này là bàn của Đường Tông Bá, rõ ràng là khách nhà gái, chẳng nhẽ do Hạ Thược mới đến à? Mà không chỉ vậy, cạnh đó có hai người khách ngoại quốc. Một người khoảng 50 tuổi, khuôn mặt thì không ai nhìn thấy. Đây không phải là người mà nửa năm gần đây mới trở về. Ở truyền thông các quốc gia khác mới chỉ lộ nửa mặt. Lão Burton, tập đoàn Leotis đêm nay cũng được mời đến ư? Là công ty có tiếng tăm trên thế giới đấy. Mà người tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi càng làm cho những nhân viên quan trọng của Hoa Hạ trứng mắt. Gia tộc Ocris đương gia, bá tước Adam à? Cái này được gọi là gia tộc phù thủy. Ở trong nước mà nói, có nhiều người không tin, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị thế của gia tộc Ocris trên thế giới, bởi địa vị, tầm ảnh hưởng của họ rất lớn. Gia tộc này ở Hoàng gia nước Anh có vị thế đặc biệt. Tín đồ của họ ở các nước khác lên đến hàng trăm ngàn, lực lượng đông đảo lắm. Hơn nữa nửa năm kế thừa có chút khó khăn, sau dần dần lưu truyền trong nước. Giờ ba nhà từ trăm năm trước hợp lại đưa người lên làm bá tước. Đây cũng không còn là chuyện bí mật. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất, những người này đều ngồi ở bên nhà gái. Chẳng nhẽ thật sự đều do Hạ Thược mời đến à? Những người này đoán đúng. Mới đầu Hạ Thược cũng không định mời đám người Lê Lương Tuấn, lão Burton với Adam. Nhưng ba người này nghe nói cô muốn đính hôn, liền chủ động gọi điện thoại đến, cười hỏi có thiệp mời không. Lê Lương Tuấn cùng Đường Tông Bá có giao tình, Hạ Thược đương nhiên cho anh ta chút mặt mũi. Tập đoàn Leotis vừa cùng tập đoàn Hoa Hạ ký hiệp định cổ phần 10%, coi như là một người nhà. Adam cho dù chưa cùng Huyền Môn giải quyết xong hiềm khích, nhưng anh ta nói rõ năm sau đến giải quyết chuyện này. Hạ Thược hỏi qua ý kiến Đường Tông Bá, sau ông cũng không ngại anh ta, vì thế Hạ Thược gửi thiệp mời. Đêm nay, lễ đính ước diễn ra, Hạ Thược cũng mời cả Cung Mộc Vân, Thích Thần. Nhưng Thích Thần chưa tới, chỉ có mỗi Cung Mộc Vân xuất hiện. Cung Mộc Vân xuất hiện ở đây là từ Khang Quốc đồng ý. Hội An Thân cùng Hội Tam Hợp có quan hệ với Huyền Môn, ông cũng rõ, hai người đều là bạn Hạ Thược. Mà đính hôn thì quan trọng, nếu không phải người thân quen thì cũng không được mời đến. An Thân cũng có bối cảnh bạch đạo, chính phủ không phải không biết về hắc đạo, nhưng bởi vì lịch sử lâu năm cùng ảnh hưởng của tập đoàn quốc tế An Thân có ngoại giao, nên An Thân cùng Hội Tam Hợp không thể không tồn tại. Đương nhiên chính phủ cho phép tồn tại, không có nghĩa hắc đạo sẽ được hoạt động hợp pháp, cũng không được cùng với người bình thường tiếp xúc quá thân mật, nếu không sẽ bị lên án. Nhưng lão già, sao chờ được đến thời điểm thích hợp? Chỉ sợ đêm nay xuất hiện ở chính giới với những nhân viên quan trọng, mấy người có thể dự đoán được. Ông cụ đem hai nhà Khương Tần mời đến, chính bởi vì họ là đối thủ mới có thể áp chế được nhau. Đêm nay người hai phái ở đây, mặc kệ ai không thích hợp đều đã ở đây. Khi tiệc bắt đầu, mọi người uống rượu hàn huyên, ai cũng đều rất nhiệt tình, cùng không ai ở đây dám công kích người kia. Nhìn thấy Khương Tần bất hòa, đêm nay mọi người được chứng kiến một màn này, cảm thấy vi diệu quá đi mà. Nhưng đây cũng để là cho nhà họ Từ bảo hộ. Phương diện này những người ở đây đều không thể dự đoán. Không khí trong đại sảnh của buổi tiệc đúng là gây chấn động mà. Adam, lão Burton, Cung Mộc Vân, Lý Bá Nguyên, La Nguyệt Nga, Lê Lương Tuấn. Ôi, những người này đều tham dự. Lễ đính hôn chưa bắt đầu, nhưng không khí ở đây vô cùng hấp dẫn. Rốt cuộc Đây là những người như thế nào chứ? Từng có lời đồn, những người trong tập đoàn Hoa Hạ đều có vị trí không tầm thường, làm cho người ta sợ hãi. Như đêm nay tận mắt nhìn thấy mới biết rằng lời đồn là có thật. Hắc đạo, bạch đạo, chính giới, thương giới, thậm chí giới tôn giáo. Một cô nhóc năm nay mới 20 tuổi, sao có thể có tầm ảnh hưởng lớn vậy chứ? Đêm nay ngồi chỗ này, có những nhân viên quan trọng của chính giới cảm thấy xuất thân bình thường của Hạ Thược có thể gả vào một quốc gia Cộng hòa, chính trị giàu có, xem như trèo cao. Nhưng hiện tại nhìn đến những người này, còn cho rằng là trèo cao không? Nhà họ Từ cưới xin phải môn đăng hộ đối mới được vào cửa, cũng không có được như người này. Đang ngồi với những người chính giới, toàn những người có máu mặt. Trong nhà có con gái, đứa con gái nào ở tuổi này có khả năng như vậy? Cúi đầu hít một hơi, cả người chấn động, một đám người có quyền thế đều thu hồi lại lời nói. Còn mặt thì lại trông ngóng, chăm chú nhìn vào cửa đại sảnh chờ đợi. Trước hết Từ Khang Quốc vào bàn. Năm ông lão chống gậy, gật đầu bước nhanh vào đại sảnh buổi tiệc. Đến nghi lễ đính hôn không bị dị nghị. Từ Khang Quốc tự mình đến sảnh nói chuyện. Đại sảnh của tiệc, có ông lão đi vào khiến tất cả mọi người im lặng, ánh mắt dồn vào ông. trừ bảo những người khác như Trần Chỉ Dự, những người ngồi đây đều nhớ lần đầu tiên thấy Tử Khang Quốc như vậy. Không phải là người có công lớn được đất nước coi trọng, mà còn là người lớn tuổi vì chuyện đính hôn của cháu mình mà giống như ông lão bình thường vui vẻ phấn khởi lắm. Các khách quý à, cảm ơn đêm nay đã đến thăm dự lễ hôn của cháu trai tôi, Từ Thiên Dận cùng cháu gái Hạ Thược. Mọi người đều biết cháu tôi Từ Thiên Dận ở nước ngoài một thời gian dài, đã 30 tuổi mà tôi chưa có cháu dâu, khiến tôi một phen lo lắng đến đầu tóc bạc trắng. Từ Khang Quốc nói chuyện quả thực không giống như người khai tiệc ở một hội nghị trước kia. Lời nói đầu nghe giống như ông lão nói việc trong nhà. Người ngoài nhìn vào, tuy lần đầu tiên thấy ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vẻ. Cái gì gọi là không cưới được nàng dâu? Từ Thiên Dận nếu muốn đính hôn, có khi nhiều người tranh giành nhau. Ông lão lại còn kêu sút ruột à? Thằng nhóc này cả ngày mặt lạnh ít nói, tôi tưởng cả đời cô độc, không nghĩ nó lại chủ động. Cô nhóc Hạ Thược này đúng là không tồi, yêu nước, lương thiện, đều là những yêu cầu của tôi với con cháu nhà họ Từ. Nó có phẩm chất này, sẽ trở thành con cháu nhà họ Từ. Trung Quy vẫn là uy nghiêm, nói một lúc mở màn sau, giọng điệu Từ Khang Quốc bắt đầu có uy quyền hơn. Nghe lời này khiến những người ở đây nín thở. Tuy lời nói mở đầu nhưng cũng ngầm ý, đối với cháu mình khẳng định sau này còn ai không nể mặt Hạ Thược. Lời nói của Từ Khang Quốc trước mặt nhân viên này ngầm khẳng định cháu gái này thể diện vô cùng lớn. Xem ra đối với đứa cháu này ông lão vô cùng xem trọng. À tốt lắm tốt lắm, tôi nói nhiều rồi. Thay cho lời nói trong buổi họp này, đêm nay là lễ đính hôn của hai đứa cháu tôi. Là nhân vật chính là hai đứa nó, ông già này cũng không chiếm nhiều thời gian nữa. Dưới khán đài không khí náo nhiệt vô cùng, Từ Khang Quốc cười cười chống gậy đi xuống dưới, đi về phía bên trái rồi ngồi xuống, nhà họ Từ cùng với họ Hạ. Hai người mọi nhà đều đến đông đủ, chỉ thiếu Hạ Chí Nguyên. Trong đại sảnh phòng tiệc, ngọn đèn đột nhiên chợt tắt, không khí yên tĩnh, nghe thấy tiếng xoay người, ánh mắt mọi người dồn lên trên khán đài. Không biết từ lúc nào Từ Thiên Dận đứng ở chỗ đó, có lẽ vào lúc ánh đèn vụt tắt, nhưng mọi người không phát hiện có người đi vào. Chính là vào lúc ngọn đèn sáng lên thì đã thấy người đứng đó rồi. Trang phục màu đen, lạnh lùng anh tuấn, ánh đèn chiếu sáng không khiến cho anh trở nên bớt cô độc. Đầu vai như có tuyết phủ, cả người như con sói cô độc. Anh đứng ở trên cao nhìn xuống như cùng với thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Anh chỉ quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về một hướng. Cửa đại sảnh, khách mời đều quay đầu. Một ánh đèn sáng lên, âm nhạc cũng nhẹ nhàng vang lên. Không phải nhạc đám cưới, mà là giai điệu tràn đầy hạnh phúc. Một cô gái kéo tay ba mình mỉm cười. Mẹ cô cũng nhìn về một hướng theo ánh mắt của anh. Từ lúc ra đời, anh đã gặp qua cô. Mọi chuyện về cô đều nằm trong trí nhớ của anh. Nhưng đêm nay, cô trong trí nhớ của anh là đẹp nhất. Bởi anh chưa từng nhìn thấy cô khoác tay ba cô, một thân váy trắng đứng ở cửa đại sảnh thế này. Ngọn đèn chiếu sáng, trông cô càng ôn nhu yên tĩnh như mùa xuân tươi đẹp. Trước ngực là dải ngọc, làm nổi bật làn da trắng mịn. Anh không xem lễ phục của cô, chỉ nhìn khuôn mặt cô. Hai người cách nhau một tấm thảm đỏ dài, đều đứng trước ngọn đèn, nhưng dường như không có khoảng cách. Giống như thời gian ngầm đồng ý, nguyện ước bên nhau cả đời. Đêm nay thời gian không chỉ là lễ đính hôn, mà là lúc hai người đồng ý để tổ chức hôn lễ. Lồng ngực anh nặng nề phập phồng, lâu rồi không có giảm xuống. Một cái thảm đỏ như vậy khiến anh cảm thấy nó thực dài, không tự giác đi về phía trước nhìn lên khuôn mặt cô. Anh cứ như vậy, liền vừa nhìn cô từng bước một đi tới. Cô cho đến giờ khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Như đêm nay khi đi qua thảm đỏ, sự chú ý của khách mời càng dồn đến cô. Không ai là khinh miệt, không ai lại nghi ngờ. Giống như nếu cô không đi, ai sẽ đến? Âm nhạc vang lên, ngọn đèn dõi theo bóng cô, giống như thời gian chậm chậm trôi. Khoảnh khắc này khiến người ta cảm thấy thật là lâu quá. Bao gồm cả người bên cạnh Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên, cả người bộ vest cùng giày da, cả người thẳng tắp, nhưng đi đứng thì cứ ngắc. Cả đời này tim đập mạnh mẽ như vậy, trong trí nhớ ông ấy chỉ nhớ có một lần. Đó là 12 năm trước, bên cạnh đứa con gái duyên dáng yêu kiều, kéo tay của ông ấy, đi vào thế giới của đàn ông khác. Đây chính là kết hôn. Hạ Chí Nguyên cắn quai hàm, ở dưới ngọn đèn sáng lấp lánh. Ông cảm thấy có thể cầm tay con gái mình vào lễ đường quả là hồi hộp quá. Tim đập như trống dồn, hai người đàn ông đối diện dùng ánh mắt để phân biệt cao thấp. Thằng nhóc, đây là đính hôn, không phải kết hôn. Thử thách của cậu còn chưa xong, đừng nghĩ rằng qua đêm nay có thể thoải mái. Hạ Chí Nguyên trong lòng thầm nghĩ, dùng ánh mắt nhìn con rể ra oai, đem tay con gái giao cho anh vào thời điểm đó. Khi đông tức giận, thiếu chút nữa là hộc máu rồi. Tử Thiên giận thì chỉ nhìn Hạ Thược thôi, ngay cả đuôi mắt cũng không liếc qua Hạ Chí Nguyên một lần. Không ai để ý đến người đàn ông đang tức muốn hộc máu kia. Ánh mắt mọi người thì dừng ở ngọn đèn. Giờ phút này chỉ có hai người trẻ, họ sớm trao cho nhau nhận đính hôn, cho dù đêm nay họ không muốn tháo nó ra dù chỉ một lúc. Tình cảm này không cần phô diễn, trong lòng họ có nhau là đủ rồi. Hạ Thực cười, cô cười rộ lên, mắt chớp chớp. Tử Thiên giận nắm tay cô, không chịu buông. Người đàn ông dù có lạnh lùng đến mấy, đứng trước mặt người phụ nữ cũng sẽ thay đổi. Không phải là lúc ngắn ngủi, mà là thật lâu không rời. Mặc kệ người xung quanh có nhìn, anh vươn hai tay ôm lấy cô. Cái ôm này là theo thói quen của anh. Ở trong đại sảnh của phòng tiệc, không khí thoáng chốc trở nên sôi nổi. Bên ngoài nhiều người đồn rằng Tử Thiên giận có tính tình trầm mặc, không cùng nhiều người có giao tình. Nếu động đến anh liền đòi mạng. Không nghĩ đến con sói cô độc này cũng có lúc tình cảm như vậy. Mà tình cảm của anh ở đêm nay chưa bao giờ nhiều người nhìn thấy. Người nhà họ Từ cười ha ha, người nhà họ Hạ thì đỏ cả mặt, có chút e thẹn. Hạ Chí Nguyên mắt đầy tơ máu, nắm chặt tay, hận không thể ném cái đĩa thẳng vào mặt anh. Lý Quyên thì liếc nhìn chồng mình, đỏ mặt cười không ngừng. Mà ở bên kia sảnh phòng tiệc, có hai ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn, trên mặt họ duy trì mỉm cười, trong lòng đều là tự hiểu chuyện. Mà cũng không biết có bao lâu, đại sảnh phòng tiệc vang lên tiếng vỗ tay. Ánh đèn sáng lên, lúc này Từ Thiên giận với Hạ Thược tạm buông nhau ra. Hạ Thược cười, Từ Thiên giận nhìn về phía khách mời, bên môi ẩn hiện ý cười, toàn thân hơi lạnh lẽo, giống như thể hiện sự khó chịu khi bị quấy rầy. May có Hạ Thược bên cạnh, tay trong tay, Hạ Thược hung hăng nắm chặt, ngăn cản lãnh khí từ người đàn ông. Cho đến khi tiếng vỗ tay kết thúc, Từ Ngạn Thiệu mới cười đứng dậy đi tới khán đài. Tôi thân là người thân ruột thịt của thằng nhóc này, hôm nay thay anh trai và chị dâu lên tiếng. Cha mẹ Từ Thiên giận mất sớm, ông nội đã lên tiếng mở màn, Từ Ngạn Thiệu cũng tự nhiên thay cho cha mẹ anh lên tiếng. Chuyện này sớm đã bàn bạc trước, Hạ Thược trong lòng không thừa nhận việc Từ Ngạn Thiệu là một người nhà đâu. Nhưng trong mắt người ngoài, ông ta vẫn là chú của Từ Thiên giận. Ngày hôm nay không thể không cho ông ta lên tiếng. Nếu không, nhiều người sẽ đồn đoán. Vì ông nội, Hạ Thược cũng không thể không đáp ứng. Từ Ngạn Thiệu vô cùng quý trọng cơ hội này, đã sớm chuẩn bị tốt cả, mỗi câu mỗi chữ xem xét kỹ lưỡng, so với mở hội nghị đúng là khẩn trương hơn rất nhiều. Nếu như về sau có người nói với ông ta vì một ngày lễ coi trọng một người mà tự mình chuẩn bị mọi thứ như thế, ông ta nhất định nghĩ rằng người kia bị bệnh tâm thần. Ông ta đường đường là con trai thứ hai của nhà họ Từ, ủy viên nước Cộng Hòa, trong các hội nghị công tác cũng không quá khẩn trương đến mức như vậy. Nhưng ai có thể ngờ ông ta gặp xui vậy đây. Ôi, người phụ nữ này đúng là khắc tinh của ông ta, có lẽ một ngày sẽ là cứu tinh của nhà họ Từ nữa. Anh trai chị dâu tôi qua đời sớm, Thiên giận mỗi năm ở Hồng Kông với nước ngoài. Tôi một thân là chú, quả thực thiếu quan tâm lên cháu mình. Hai năm nay nó về nhà, cũng không thể chủ trì được lễ đính hôn, là việc mà người chú phải làm. Không chỉ có lễ đính hôn này, tương lai còn là lễ kết hôn. Trong nhà đều đã có người xử lý, theo mong muốn của cháu hết rồi. Tôi ở đây muốn nói với cháu, cho dù là bao năm, cho dù xa hay không, chúng ta đều là người một nhà. Không cần để ý đến thành ý của ta, đều là việc nên làm. Không biết là trong lời nói này có bao nhiêu là thật, chỉ có Từ Ngạn Thiệu mới biết thôi. Nhưng ít nhất đối với người ngoài mà nói, cảm thấy thật tình cảm, dù là người chú có chút áy náy, nhưng vẫn vô cùng chúc phúc cho cháu mình. Từ Ngạn Thiệu biết Hạ Thược tất nhiên không vui vì ông ta ở đây nói nhiều lời vô ích. Bởi vậy, ông nói hai câu đáp lại ngắn gọn, liền chuyển hướng tới cha mẹ Hạ Thược, là Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên. Hôm nay là lễ đính hôn của hai đứa, ông nội cùng với chú đã lên tiếng. Mọi người ở đây cũng muốn nghe đôi lời từ nhà gái dặn dò hai đứa. Thôi thì chú không làm tốn thời gian nữa. Từ Ngạn Thiệu cười nhìn về phía khách mời. Hà Chí Nguyên với Lý Quyên cũng khẩn trương đứng lên. Tất cả khách mời trong đại sảnh đều dồn ánh mắt nhìn vợ chồng Hạ Chí Nguyên đi lên bục. Trên đài hoa cao, hai vợ chồng đứng trước bục đài, nhìn toàn bộ đại sảnh lấp lánh ánh vàng. Khách khứa đông đúc, khẩn trương, cảm khái, hoảng hốt. Tất cả những loại cảm xúc xuất hiện, không thốt nên lời. Cô gái đứng bên dưới khán đài, quá khứ là bọn họ ở hiện trường hoặc trong tivi nhìn cô gái đứng trên khán đài, đối mặt với ánh mắt của thế giới. Đêm nay đổi lại cô đứng bên dưới nhìn họ. Đột nhiên hoảng hốt, tình cảnh mấy năm nay đột nhiên dâng lên trong lòng. Ở riêng, từ lúc tập đoàn Hoa Hạ thành lập, người trong nhà đều chuyển đến khu đảo Nguyên, từ đó thấy con gái làm được những việc phi thường, bỏ qua nghi ngờ, lịch trình dài đặc, vài năm khó khăn cũng qua đi. Giờ đứng ở vị trí này, vị trí có được đãi ngộ cao nhất đối với ánh mắt của những nhân viên quan trọng. Giờ phút này, Hạ Chí Nguyên cảm thấy trong lòng bình thản. Thời điểm mở miệng, âm thanh vô cùng bình tĩnh. Các vị khách quý à, đêm nay đã đến chúc mừng lễ đính hôn của con gái tôi. Tuy rằng đây là lễ đính hôn, thân là cha mẹ chúng tôi cũng thực hoài niệm. Không nghĩ đến nó mới 15 tuổi đã đơn độc chinh chiến thương trường, nhưng là nó chủ động. Không nghĩ đến quá 20 tuổi tự mình quyết định chuyện chung thân đại sự, cũng là do nó quyết định. Mấy năm nay rất nhiều người ngưỡng mộ chúng tôi, nhưng quả thực chúng tôi cũng có nỗi buồn riêng. Tấm lòng cha mẹ không phân biệt giàu nghèo, vì con cái đều lo lắng làm lụng vất vả. Năm đó chúng tôi cũng lo ở trong thương trường con bé suy sụp, nhưng mà nó dùng sự thành công lần lượt nói cho chúng tôi biết quyết định của nó là chính xác. Hiện tại chúng tôi cũng đều lo lắng chuyện đại sự của con bé tương lai gặp khó khăn so với người kết hôn muộn nhiều. Nhưng mà lúc này đây, chúng tôi cũng không biết được quyết định của con bé liệu có chính xác không nữa. Chúng tôi chỉ có thể chúc phúc, dùng tình yêu thương của mình thật lòng chúc phúc cho con mình, mong tương lai hai đứa hạnh phúc, không gặp trắc trở, một lần nắm tay cùng nhau sống chết không rời. Nói rồi Hạ Chí Nguyên quay đầu cảm khái nhìn xuống khán đài. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn lên, chiếc khuôn mặt nở nụ cười, đáy mắt hơi ươn ướt. Cô biết độ tuổi của cô trong suy nghĩ của cha mẹ quả thực còn nhỏ lắm. Đa số người bằng tuổi cô còn đang đi học đại học. Cô tự quyết định hôn sự của mình, hơn nữa lại là nhà họ Từ. Họ lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chúc phúc thôi. Hạ Chí Nguyên là người đàn ông hiền hậu, bình thường không nói nhiều với cô, nhưng đêm nay nói nhiều như vậy. Hạ Thược từ đó đến giờ là lần đầu tiên nghe thấy. Cho dù người bên dưới có thể cho rằng những lời nói này là dư thừa, nhưng Hạ Thược biết lời nói của cha cô đều là tự đáy lòng. Như vậy là đủ rồi, không cần người khác phải biết. Dưới khán đài là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho dù là xuất phát từ tâm, vỗ tay cũng phải thôi. Tiếng vỗ tay ngừng lại, Hạ Chí Nguyên nhìn phía vợ mình, mỉm cười lùi về phía sau khán đài nắm tay bà. Hai người đã sớm không cần phải dùng lời nói để trao đổi, chỉ cần ánh mắt, đối phương có thể hiểu. Không cần khẩn trương, ông nội cũng đã gặp qua, còn sợ những người này ư? Lý Quyên nhìn chồng mình cười, bà đêm nay mặc bộ trang phục vàng nhạt, tóc búi cao, khuyên tai hạt ngọc vô cùng hợp với khí chất dịu dàng đoan trang. Mấy năm nay, trong nhà bố trí ngũ hành phong thủy hợp lý, Lý Quyên không chỉ cảm thấy mình như trẻ lại, ngay cả làn da cũng trở nên trắng nõn. Hơn nữa, bà cũng chăm sóc bản thân rất tốt, xinh đẹp. Đứng cạnh chồng mình, trừ bỏ tươi cười có chút ngại ngùng, còn lại nhìn không ra bà với 5 năm trước có gì thay đổi đây. À, lời tôi muốn nói, ông ấy cũng nói ra cả rồi. Lý Quyên đau đầu suy nghĩ, rồi lại có chút đỏ mặt. Nhưng lời hứa của con gái hồi chiều quả thực có tác dụng. Vừa rồi lại nghe chồng bà nói vậy, bà xúc động. Bà tiếp tục nói tiếp. Tôi cũng không có nhiều điều muốn nói. Thân là mẹ, tôi có vài lời muốn nói với con gái mình. Lý Quyên nhìn xuống khán đài, Hạ Thược quay đầu cười nhìn bà, ánh mắt cổ vũ. Lý Quyên có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói. Thời điểm mẹ kết hôn, trong nhà ngoại có người mất, là lời bà ngoại dặn, giờ là lúc dặn lại con. Về sau khi kết hôn tôn trọng bề trên, làm con dâu hiền. Lời nói tuy đơn giản nhưng là lời nói truyền dạy từ đời này sang đời khác. Lý Quyên chưa dứt lời, đôi mắt đã đỏ, không biết do cảm xúc hay bà nhớ về tuổi trẻ khó khăn của mình nữa. Mắt Hạ Thược phím hồng, thấy không khí im lặng, liền mở miệng cười. Mẹ à, đêm nay là đính hôn, đâu phải kết hôn ạ. Không khí tốt đẹp bị phá vỡ, Lý Quyên tức giận mặt đỏ lại, nhìn trừng trừng con gái. Có đứa con gái nào làm thế với mẹ mình không? Cái con bé này, vào thời điểm cô kết hôn còn không nghe lời mẹ dặn. Thật vất vả chờ đến đêm nay, bất kể cô đính hôn, chung quy lại vẫn là kết hôn. Con bé này dám cắt lời bà. Trừng mắt rồi, Lý Quyên lại nở nụ cười. Khách mời trong đại sảnh cũng nghe lời này của Hạ Thược, nhanh tay vỗ tay. Hai người vợ chồng cũng vỗ tay rồi đi xuống khán đài. Từ Khang Quốc đi lên đọc diễn văn rồi tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Đồ ăn của khách sạn quốc gia vô cùng độc đáo. Theo năm món chính của các quốc gia trên thế giới, rau thịt đều có. Đồ ăn của buổi tiệc như nào không cần phải nói. Các khách mời vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi. Hạ Thược với Từ Thiên Dận đi từng bàn mừng rượu khách quý. Đưa rượu lên phía trước, Hạ Thược cần trở về phòng đổi trang phục. Nhà tam mẫu đang đợi cô, cơ bản không cần Từ Thiên Dận đi cùng. Nhưng mà người đàn ông này từ lúc ở thảm đỏ vẫn nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Đi theo cô ra khỏi sảnh của phòng tiệc, rồi đi tới cửa phòng chờ. Hạ Thược đi một đoạn, nở một nụ cười. Hạ Thược không hiểu cô cười cái gì, chỉ cầm tay cô đi bên cạnh. Cô càng cười, anh càng nhìn cô, đôi mắt tối đen yên tĩnh. Cho đến cửa xe, Hạ Thược nhịn không được bèn nói. Người trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, ngài làm vậy với vị hôn thê, hình tượng sau này phải làm sao đây? Từ Thiên Dận ôm cô như lúc ở thảm đỏ thay cho câu trả lời. Trên hành lang xa xa là một người phục vụ, Từ Thiên Dận cũng chẳng quan tâm, trực tiếp vùi đầu vào cổ của Hạ Thược động chạm. Hạ Thược bị anh làm cho nhột quá, liếc mắt thấy người đang đến, hai má cô đỏ lên, từ từ đẩy Từ Thiên Dận ra. Em muốn đi thay trang phục, không được vào đâu. Dứt lời, Hạ Thược gõ cửa, trừng mắt như người đàn ông khiến cho anh giật mình, liền để anh ra ngoài cửa. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi bộ trang phục trở về đại sảnh phòng tiệc. Hạ Thược đúng là bất đắc dĩ mà. Nếu người nào ở trong phòng, không biết chừng có muốn làm ra chuyện gì nữa chứ. Ngoài cửa, Từ Thiên Dận nhìn cửa phòng, quay đầu gặp gã phục vụ đi tới. Tạ Vũ. Người phục vụ sửng sốt. Anh Từ muốn vào phòng ạ? Tôi lập tức đi sắp xếp. Bất quá tôi đi lên truyền lời, có vị khách ở bên ngoài khách sạn muốn gặp anh. Không gặp. Từ Thiên Dận không chút thay đổi mà trực tiếp cự tuyệt. Anh Từ à, vị khách này là người phụ nữ, cô ta nói cô ta họ Lãnh. Người phục vụ nói, khách sạn quốc gia không phải nơi dễ vào, người có thân phận bình thường không vào được, không có lời mời cũng không được đến. Người như cô gái họ Lãnh kia đúng là hiếm thấy. Nguyên nhân bởi cô ta yêu cầu gặp Từ Thiên Dận. Người tiếp đón thấy cô ta không tầm thường nên đồng ý lên hỏi ý kiến một chút. Không gặp. Không nghĩ tới Từ Thiên Dận vẫn nói như cũ, âm thanh lạnh đi vài phần. Người phục vụ cả kinh trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, âm thầm nghĩ đúng như lời người phụ nữ Lãnh kia nói rồi. Anh Từ à, cô gái họ Lãnh nói đoán chừng anh không gặp cô ta, cho nên nhờ tôi chuyển giấy này cho anh. Cô ta nói là chuyện của anh và Hạ tiểu thư. Người phục vụ nói chuyện rồi lấy tờ giấy đưa cho Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận giật mình, ánh mắt chuyển đến tờ giấy nhận lấy. Thấy anh cầm giấy, người phục vụ nín thở một hồi, thầm nghĩ vị khách họ Lãnh kia đúng là thần kỳ. Một bên xin lui xuống giúp Từ Thiên Dận mở cửa phòng. Từ Thiên Dận đứng trên hành lang mở tờ giấy ra. Tờ giấy này chính là một mặt ghi chép tập hợp các quy tắc. Mở ra mặt sau, trên đó viết 8 chữ. Hơi thở Từ Thiên Dận bỗng ngừng lại. Ánh đèn ở hành lang chiếu sáng, chỉ thấy bàn tay cầm giấy, các đầu ngón tay chuyển sang trắng bệch. Đúng lúc Hạ Thược từ trong phòng đi ra, liền thấy Từ Thiên Dận đưa lưng về phía cửa phòng, giống như người bị vứt bỏ ngoài cửa. Nhìn bóng dáng anh đúng là đáng thương quá mà. Hạ Thược nhịn không được lại cười một tiếng. Người đàn ông này sao tự dưng lại nghe lời thế nhỉ? Cô nói muốn thay trang phục, theo như tính tình của anh, chẳng phải nghĩ đủ mọi cách để vào phòng bằng được à? Khiến cô một phen sợ anh tiến vào phòng liền phải nhanh chóng thay đồ. Hạ Thược phía sau cười gọi. Dư huynh. Từ Thiên Dận không có phản ứng. Hạ Thược càng vui vẻ gọi. Vị hôn phu. Người đàn ông vẫn không phản ứng. Thấy vậy Hạ Thược ngẩn người, đi đến cạnh Từ Thiên Dận, cầm lấy tay anh. Không nghĩ tới vừa chạm vào Từ Thiên Dận, anh giật mình như là hồi phục tinh thần liền quay đầu lại. Hạ Thược sửng sốt, còn chưa kịp làm gì, người đàn ông đột nhiên ôm cô vào lòng, động tác vô cùng nhanh, đem đầu vùi vào cổ cô, đứng yên bất động. Hạ Thược sửng sốt. Sư huynh, làm sao thế? Từ Thiên giận có chút không đúng, anh không đau khổ đến mức này chỉ vì bị cô cho đứng ngoài 5 phút đâu. Sư huynh. Hạ Thược dò hỏi, cảm nhận hơi thở nóng rực của người đàn ông bên cổ. Cảm xúc của anh dường như bị kích động. Trong trí nhớ của cô, trừ lúc cha mẹ mất và vài thời điểm Từ Ngạn Thiệu làm náo loạn cả nhà, sau đó không còn gặp tình huống thế này. Điều này khiến Hạ Thược cảm thấy bất an. Xảy ra chuyện gì thế? Có lẽ cảm thấy sự lo lắng của cô, người đàn ông hơi động đậy, lập tức lắc đầu. Bên cạnh vai cô, anh ngẩng đầu lên, không khí ở hành lang đột nhiên yên tĩnh. Trên hành lang ngọn đèn chiếu sáng, cảm giác ấm áp vui vẻ, nhưng mắt người đàn ông lại hiện lên đầy tơ máu. Anh ôm cô, không để cho cô nhìn thấy, cho đến khi hít thở sâu vài lần, nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, thần sắc anh ổn định. Anh lắc đầu nói, không có việc gì đâu, quay lại buổi tiệc thôi. Đây là âm thanh thường ngày của anh. Ánh mắt Hạ Thược dừng trên mặt anh, cảm thấy không tin. Thật sự không có việc gì ư? Ừ, không có việc gì. Giống như sợ cô không tin, anh chăm chú nhìn bộ lễ phục màu đỏ của cô vừa thay. Lúc này, một nhân viên phục vụ từ đại sảnh phòng tiệc đi tới, thấy hai người liền nói, Từ tướng quân, Hạ tiểu thư à, giờ là lúc mời rượu khách mời. Được rồi, đã biết rồi. Hạ Thược lên tiếng, liếc nhìn phía Từ Thiên Dận cầm tay anh. Ngón tay Từ Thiên Dận cứng đờ, liền rất nhanh khôi phục dáng vẻ ngày thường. Nhanh đến mức khi Hạ Thược nhìn, anh cũng không phát hiện ra. Đi thôi. Hạ Thược quả không tin Từ Thiên Dận không có chuyện gì. Cô cảm thấy cảm xúc của anh không bình thường. Khách mời đang chờ, kính rượu xong còn phải thu lễ, nhiều việc nữa. Cô tính cho xong đêm nay, sau khi trở về sẽ hỏi chuyện anh mới được. Hai người nắm tay cùng nhau rời đi, trở lại đại sảnh buổi tiệc, không khí rất náo động. Đêm nay không phải hôn lễ, Hạ Thừa không mặc trang phục kết hôn truyền thống, chỉ mặc bộ đồ màu đỏ, trang sức trên người cũng thay đổi. Nhưng khi vào cửa khiến mọi người ngạc nhiên. Hạ Thực mỉm cười, sự dịu dàng của cô cùng với sự lạnh lùng của anh đúng là một đôi trời sinh rồi. Tiến lên mừng rượu, Từ Khang Quốc muốn lên bục phát biểu tiếp. Thời điểm ông ấy lên bục, Hạ Thược nhìn ông với ánh mắt tươi cười. Nhân viên phục vụ cầm ra hai phong bì, nhìn dòng chữ viết trên đó, các quan khách sửng sốt, cũng không biết tình huống này là thế nào nữa. Từ Khang Quốc trên bục sửng sốt, mọi lời nói chuẩn bị đều quên cả. Đây không phải là theo sắp xếp trước đó. Hạ Thược cười cười lấy phong bì nói, lão gia, chúng cháu xin lại hai bức thư này. Xin thư á? Trước đây không phải là ông làm sao? Năm ấy không tổ chức lễ đính hôn, hai người chúng cháu viết bức thư này, ông còn ký tên đóng dấu. Là chúng cháu viết, xin ký tên, chứng minh. Hạ Thược cười vui vẻ, khiến Từ Khang Quốc cảm thấy nhộn nhạo. Tiệc này chỉ có Lý Quyên biết, bởi lúc bà chuẩn bị cho con gái làm lễ đính hôn các giấy tờ, hai bức thư này là của con gái bà chuẩn bị. Lúc ấy bà tò mò liền hỏi. Nhưng trừ Lý Quyên, ngay cả Hạ Chí Nguyên không biết việc này. Người nhà họ Từ thì càng không phải nói. Từ Ngạn Anh cười một tiếng. Lão gia là nói một lời này. Cô cũng gọi điện cho Hạ Thược. Việc này là chuyện của nửa năm trước, nhưng cô nhớ rõ lắm. Từ Khang Quốc giật mình nhớ lại, xem bản thân có từng nói qua những lời này. Không khỏi cười lớn. Phải không, đưa ta xem. Viết không đúng không chuẩn, ta không đồng ý phê duyệt. Lúc này các khách mời phản ứng lại, không khỏi buồn cười với tình huống này. Giống như trước đây, muốn làm lễ kết hôn phải được lãnh đạo đồng ý ký tên. Chẳng qua nhiều năm như thế rồi, điều giản dị này đều bị chôn giấu dưới đáy lòng. Không nghĩ buổi tiệc hôm nay có cơ hội được ôn lại, mọi người không khỏi cảm khái, nhìn lên trên bục. Từ Khang Quốc nhận lấy hai phong thư, ánh mắt ông sáng ngời. Hai phong thư, một phong thư viết chữ cứng cáp, sắc bén, một bên viết chữ nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai người tự tay viết một bức, cách thức với nội dung giống hệt như trước đây, khiến ông cảm thấy thực hoài niệm. Đơn vị trước làm công tác, được người nào giới thiệu, quen biết rồi yêu đương, tình cảm chân thành, xin kết hôn đều xin cấp trên phê chuẩn. Đằng sau ghi ngày tháng năm đánh dấu rõ ràng. Ông lão cười ha ha, hai cái đứa trẻ này. Khách mời đại sảnh đều là khách quý, nhưng ít khi nhìn Từ Khang Quốc cười toe toét thế vậy. Họ không khỏi ngạc nhiên. Xem ra ông lão đối với đứa cháu dâu này thực vô cùng hài lòng đây. Được, bút. Từ Khang Quốc nhìn xuống dưới khán đài. Hạ Thực cười đưa bút đến. Bên dưới khán đài xôn xao, là ký thật à? Thời đại này còn có hôn ước, giống như hiệp ước ký tên, nhưng giờ không còn sử dụng. Thân phận của lão gia vậy, lại tự tay phê chuẩn hôn sự của hai người. Dù sao không thể so sánh với cục dân chính giấy tờ kết hôn được. Như xã hội cũ, quả thực không khác biệt lắm. Hạ Thược chỉ cần giữ phong thư cho ông lão đã ký, về sau ở nhà họ Từ, cô đường đường chính chính trở thành dâu trưởng, ai cũng không thể cướp được vị trí này. Đương nhiên Hạ Thược cũng biết, mọi người cho rằng nhà họ Từ quan trọng chuyện của con cháu, suy nghĩ cho người khác. Bất quá, Hạ Thược có thứ này trong tay, nếu nhà họ Từ có đối xử với cô không tốt, coi đây như là bội ước. Nhưng đối với chuyện này, Hạ Thược không có suy nghĩ nhiều như quan khách, chỉ đơn giản chuyển giấy tờ cho ông lão. Còn về phần áp chế người nhà họ Từ, hiện tại cho dù có hai lá gan, cũng không ai dám gây chuyện. Khách khứa ngồi dưới toàn tâm toàn ý nhìn lão gia ký phong thư, không ai chú ý đến. Ngọn lửa đèn sáng rực, người đàn ông bên cạnh nhìn chăm chú vào hai phong thư, đáy mắt có chút đau đớn hiện lên. Chỉ một cái chớp mắt, người con gái bên cạnh nhìn lại, thần sắc anh lại trở về như cũ. Chuyện đem cho lão gia ký tên rất hay, đem thư lên đúng thời điểm, người đàn ông nhận lấy cho vào túi áo trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa, giống như xoa dịu xáo động trong lòng. Mà tiết mục sau còn thú vị hơn, Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược bắt đầu đi từng bàn chúc rượu. Đêm nay những nhân viên quan trọng hai nhà Khương Tần có mặt. Hạ Thược đi vào kinh đô sau, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quan chức như vậy. Lúc kính rượu cô nhận ra không ít người, đối với cháu dâu nhà họ Từ, mọi người tỏ vẻ khách khí. Không có người để ý đến thân phận Hạ Thược, còn cố ý muốn kết thân, lời tán thưởng nhiều vô cùng. Đến bàn của hai nhà Khương Tần, Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược trước tiên là kính rượu Tần Chỉ Dự cùng Khương Sơn. Lần đầu Hạ Thược gặp lại hai vị này. Tần Chỉ Dự lão nhân thoạt nhìn tính tình có vẻ dễ chịu, Tần Hạ Lâm tính tình có lẽ là thừa hưởng từ ông ta. Đối nghịch là cha của Tần Ngạn Minh kia kìa, có tính tình trầm ổn đeo kính, khí chất văn chương, nhưng là người rất uy nghiêm. Hạ Thược vừa thấy liền cảm thán trong lòng, gia đình như vậy, lấy trương nhữ mạn, tính tình như vậy quả là không thích hợp rồi đây. Về phần người đứng đầu nhà họ Khương, Khương Sơn, ngoài dự đoán của mọi người, lại cười rộ lên sang sảng, khiến mọi người đại sảnh có thể nghe thấy. Hạ Thược không có quá nhiều nghi lễ với ông, không sợ Khương Sơn biết được kế hoạch phá hoại đều do Hạ Thược. Vương gia bị tiêu diệt, khiến nhà họ Khương bị tổn thất nặng nề. Theo lý mà nói, nhìn thấy Hạ Thược, Khương Sơn không nên quá nóng vội. Nhưng thoạt nhìn ông ta không hề phát sinh chút bực bội nào, còn khen Hạ Thược tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngày hôm nay là ngày đại sự của Hạ Thược, người này lại là trung gian, tự nhiên thấy liên quan đến mình. Nhìn đêm nay, Hạ Thược liếc mắt cảm thấy có điểm không đúng. Khương Sơn thể trạng bình thường cũng không phải người có tướng mạo phú quý. Dáng người gầy, tướng mạo thanh nhã, nhưng vận mệnh bần hàn. Người này là một vị ủy viên cao quý, địa vị cao, ở nhà họ Khương có vị trí to lớn. Hạ Thược không cần nhìn đến bát tự của Khương Sơn, suy nghĩ đến vận mệnh không có cái gì liên quan đến phú quý. Một người có tướng mạo đặc biệt thường không liên quan đến phú quý, giống như vận mệnh không thay đổi. Nhưng tướng mạo của Khương Sơn không phải là người có tướng phú quý, thậm chí là tướng mạo nghèo hèn. Sao lại vậy? Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, thời điểm cùng Khương Sơn nói chuyện không khỏi nhìn kỹ, giờ mới phát hiện mi nùng, mắt tam giác. Theo như tướng học, mắt vi quân, mi vi thần, người có mi nùng thường là người có tính tình sảng khoái, nhân duyên tốt. Nhưng Khương Sơn mi nùng hẹp, ẩn giấu hai mắt bên trong, có thể thấy đây là người có động cơ không tốt. Mắt ông ta còn là hình tam giác, hơn nữa đúng là tam khinh bỉ. Cái gọi là tam khinh bỉ là chỉ con người thường dựa vào trước hoặc sau, đôi mắt là thứ khiến người ta ấn tượng đầu tiên. Ba mặt lòng trắng nhiều hơn, mà trong tướng học, tam khinh bỉ là phân tam giác, hình tròn, thần lộ, đào hoa, mang ý chờ đợi. Nhưng theo nhiều phương diện nói chung, chỉ phân thượng tam bạch cùng hạ tam bạch. Con người dựa vào thượng, lộ ra phía dưới trong mắt trắng, đó là hạ tam bạch. Mắt của Khương Sơn thuộc loại tam giác hạ tam bạch điển hình. Loại người này bình thường cá tính mạnh, thích khống chế người khác, tự bản thân ý thức mạnh mẽ, rất biết tính kế. Nếu tâm hồn trong sáng, còn lại loại khác, tâm hồn độc ác, nhất định vô cùng am hiểm, giả dối. Nhưng vô luận thiện hay ác đều có ngoại hình vô cùng nổi bật. Nhưng cho dù vậy, chỉ dựa vào tướng mệnh cũng không thay đổi được vận mệnh của Khương Sơn, người này không nên có địa vị cao mới đúng. Hạ Thược vào thời điểm này không thể nhìn rõ được, nhưng vẻ mặt cô tự nhiên kính trọng liền cùng Từ Thiên giận đi mừng rượu bàn tiếp theo. Chính là rời khỏi bàn rượu, Hạ Thược nghĩ đến chuyện này, liền hướng bàn kia nhìn qua. Vừa xoay đầu, đúng lúc Khương Sơn quay đầu nhìn phía bên này. Người ông ta và người ông ta quay cùng một phía, quay đầu lại, nhưng thân thì không cử động. Hạ Thược ngạc nhiên, mắt nhíu lại. Đây là cách sư tử quay đầu à? Cái gọi là sư tử quay đầu, tức là thân thì bất động, nhưng đầu chuyển động. Đây lại còn là đại quý chi tướng. Loại đại quý chi tướng này, người có được rất ít, lịch sử trước đó cơ hồ không có gặp qua. Hạ Thược chỉ nghe nói qua từ thời Kiến Quốc, một vị tướng soái có tướng thế này. Chẳng qua vì ít gặp, cô chỉ nghe sư phụ nói về chuyện xưa, không nghĩ đến đêm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Chắc không được người có tướng tá như vậy lại có thân phận cao quý. Là do lúc này đại quý chi tướng thế giới có ít, nếu không phải tự thân mình xem tướng có thể không là trở ngại. Cho nên nhà họ Khương từ đó đến nay giàu có phồn vinh, càng ngày càng phát triển. Chẳng qua Hạ Thừa cúi đầu không phát hiện ra tiền của Khương Sơn. Cô cảm thấy hai nhà Khương Tần luôn luôn tranh đấu, bất quá vì lợi ích riêng, không thể lấy đó làm điểm xấu. Nhưng đêm nay thấy dáng vẻ Khương Sơn, cô cho rằng dồn toàn lực giúp nhà họ Tần là đúng. Chính trị đánh nhau, phe phái tranh đấu, tuy không thể nói nhà họ Tần là tốt, nhà họ Khương nhất định ác, mọi người đều vì muốn giành lợi ích phía mình. Nhưng theo nhiều góc độ mà nói, tâm hồn lương thiện thường là của người cao thượng, tương lai vì nước, vì dân, tự nhiên tốt quá cũng là một chấp niệm xấu. Hạ Thược trước đây từng tiếp xúc với nhà họ Khương, tuy bị tính kế nhưng cũng không thể vì thế kết luận người nhà họ Khương là dạng người gì. Nhưng đêm nay nhìn thấy Khương Sơn thế này, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ông ta, Hạ Thược biết người này gian trá, không có sự độ lượng, không thích hợp làm thượng vị. Nếu như ông ta trở thành thượng vị, sẽ tranh đấu với người khác, kết cục không tốt tí nào. Trong lòng cô thầm đưa ra quyết định. Cô tiếp tục kính rượu, tiếp đến là những nhân viên quan trọng, cô cùng Từ Thiên dẫn tới bàn của họ. Trước hết là mời rượu sư phụ Đường Tông Bá. Đường Tông Bá ngồi ghế đầu bên nhà gái, thấy Từ Thiên dẫn và Hạ Thược tới thì đứng dậy nâng chén chúc mừng. Là Nguyệt Nga cười nói, ấy, đêm nay đẹp quá, Hạ Thược này, thế nào, thiết kế của chị không phải dùng rất thoải mái chứ? Trang phục Hạ Thược cùng cha mẹ đều là của công ty La Nguyệt Nga thiết kế, là nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh Quốc. Lúc trước đọc sách ở Hồng Kông, trang phục Hạ Thược tham dự vũ hội cũng là Nguyệt Nga sắp xếp giúp cô. Lần này chuyện đại sự không thể không tham gia. Lara là nhà thiết kế quen thuộc nhất của em, lấy phục từ tay cô ấy làm đương nhiên em rất vừa ý rồi. Hạ Thược cười nói như không cảm ơn La Nguyệt Nga, không để cô ấy quá tự cao. Em mặc vậy quá đẹp rồi, miễn công ty của chị phải quảng cáo. La Nguyệt Nga không khách khí với Hạ Thược, không khí vui mừng cười nói. Cho đến khi Trần Đạt ở bên cạnh lôi kéo cô mới nhớ đêm nay chính là lễ đính hôn, khó mà trò chuyện được nhiều. La Nguyệt Nga nhanh chân chúc mừng. Được rồi, này, chúc cho em hạ lễ, lát ra nhìn xem, đảm bảo em thích đấy. Hạ Thược cười gật đầu. Lúc này lão Burton, Adam cùng Lê Lương Tuấn, ba người hướng đến cô mừng rượu, cô nâng chén nhấp một ngụm. Dương mắt lên thì trông thấy cung Mộc Vân. Ngọn đèn chiếu sáng, người đàn ông giống như lúc mới gặp năm đó, tào nhã lịch sự, mặt đẹp như tranh. Hắn nhìn cô mỉm cười, ánh mắt chăm chú dung nhan của cô, mãi không di chuyển, vẻ mặt của hắn còn có vẻ thất thần. Thời gian trôi đi, rồi lại nhớ lại năm đó. Lúc mới gặp cô ở câu lạc bộ Triệu Thiên, khi đó Thành Đông có tranh chấp, hắn tự mình đến tham dự, không nghĩ đến gặp cô đang làm loạn ở đây. Lúc đó hắn ở phòng khách, cô gái với bộ dáng côn đồ, thân thủ rất tốt, khiến hắn tò mò. Lúc gặp lại cô ở tiệm đồ cổ Phúc Thụy Tường. Mọi người hôm nay có xui xẻo gì liền nói ra. Câu nói ngang ngược của cô khiến hắn tò mò tiếp. Ngay cả đàn em của hắn cũng chưa nhìn ra thích thần phái sát thủ đến, nhưng cô nói toạc ra làm hắn hoảng sợ. Hắn vốn nên lập tức rời đi, nhưng không biết vì sao mà xui quỷ khiến lại hỏi một câu xui xẻo thế nào. Nếu anh không đi, người kia cố ý nổ súng làm hỏng đồ cổ của tôi, anh phải bảo thị trưởng bồi thường tiền cho tôi. Cái này gọi là xui xẻo. Thái độ cô không gọi là tốt, một bộ dáng tham tiền khiến hắn buồn cười. Nhiều năm chưa từng nở nụ cười thật lòng, ngày đó hắn nở nụ cười, theo sau đó hắn đi rồi. Người đi rồi như để lại một thứ gì đó ở lại. Thời điểm đó đến nay vài năm, Trong những năm ấy, hắn cùng cô ăn bữa tối, dính tới đầy rắc rối, cùng cô ở các làng chài Hồng Kông. Vì đánh nhau so với kiên thiết cuộc sống quả thực khác nhau nhiều. Từ đó về sau, hình ảnh cô không phai mờ, khi không dưng lại nhớ đến. Cho đến hôm nay, vài năm lúc nào cũng nhớ đến, nhớ nhớ đến phát điên cả lên. Kỳ thật không phải không muốn theo đuổi, chỉ có điều là do sự, không phải cô không tốt mà cô quá hoàn hảo. Hắn là người của hội An Thân, lăn lộn dưới hắc đạo, ngày nào cũng chém chém giết giết, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nên hắn không muốn đem cô vào thế giới này, cho nên từ lúc nào cô đã bước vào thế giới của người khác. Thôi được rồi, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Những người tốt ở bên cạnh hắn đều không thể lâu dài, chỉ rời xa hắn mới có thể sống tốt thôi. Cô Mộc Vân nâng chén chúc mừng. Chúc mừng cô. Hạ Thược cười không lên tiếng. Cô là bạn bè hắn chúc phúc cho cô, nhưng cô mong rằng ngày nào đó có thể chúc phúc lại hắn. Chúc mừng. Tiếng nói vang lên ở chỗ khác. Hạ Thược quay đầu, âm thanh trầm tĩnh vang lên. Chủ nhân giọng nói vẫn luôn giấu diễm. Đêm nay qua lớp kính màu vàng, ngọn đèn chiếu sáng, nhìn không ra cảm xúc của anh, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp. Hạ Thược nâng chén như Lý Khanh Vũ. Cô quả thực rất là bội phục người đàn ông này, vì coi trọng trách nhiệm to lớn mà có lợi ích bản thân. Đừng luôn như vậy chứ, anh nên học hỏi Cung Mộc Vân, xem anh ta cười đây này. Con người cũng có lúc gặp phải chuyện không như ý muốn, cười vui vẻ tốt hơn so với nhăn nhó cáu kỉnh. Đừng quá quan tâm đến trọng trách như vậy. Muốn sống tốt không thể tự mình gánh trách nhiệm nặng nề như thế, có đúng không? Cô muốn trêu chọc cậu ta có thể giảm tuổi thọ, nhưng cậu ta lại không cười nổi. Trời mới biết, cậu khâm phục cô vô cùng. Từng nghĩ rằng có khi ích kỷ bỏ qua trách nhiệm với gia tộc để theo đuổi đam mê chính mình, như là chính cô vậy. Nhưng chung quy lại không làm được. Mỗi lần đối diện khuôn mặt của lão gia, ánh mắt chờ mong phó thác trách nhiệm, cậu không thể ích kỷ được. Một người không thể sống mà bỏ đi tình nghĩa, cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ như vậy. Không thể ích kỷ vì bản thân mà bỏ đi mọi chuyện. Ân nghĩa cao như núi, phải dùng cả đời báo đáp, cũng không sợ chính bản thân không có niềm hạnh phúc. Lý Khanh Vũ dương mắt nhìn phía Tử Thiên Giận, nhìn thật kỹ. Có lẽ người này quả thực rất tốt, xứng đôi với cô, có thể bên cạnh cô cả đời. Nếu cô hạnh phúc như vậy thì cậu nên chúc phúc rồi. Nhìn cô nâng chén, cậu ngửa đầu đem chén rượu trong cốc uống sạch. Cháu gái à, ta cũng nên chúc mừng cháu đây. Lễ kết hôn đừng để quá muộn, không biết vài năm tới bác còn có thể chờ được không? Lý Bàng Nguyên lúc này cũng đứng lên, nâng chén cười nói. Cháu gái à, ta cũng chúc mừng cháu. Lễ kết hôn đừng để quá muộn, không biết vài năm tới bác có thể chờ được không nữa. Bác phải sống lâu chứ. Bác yên tâm đi ạ, hôn lễ của cháu bác nhất định sẽ thấy. Hạ Thừa cười nói. Lý Khanh Vũ tiếp quản tập đoàn Gia Huy, về sau Lý Bá Nguyên xem như chính thức về hưu, nghỉ giờ mỗi ngày ở nhà bồi bổ thân thể, cả người dễ chịu, sắc mặt hồng hào hơn trước. Lần trước ở Hồng Kông, cô nói trong vòng 10 năm bác ấy cũng không có kiếp nạn, xem như không nhìn nhầm rồi. Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.